Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 131, Tiên Thiên Kiếm Ý. Tiếp đó, Cổ Trần vẫn cứ ở lại trong bộ lạc phát triển bộ lạc của mình, dốc lòng tu luyện, lĩnh hội ý nghĩa sâu xa của nguyên thủy ma thể, cả lục đạo luyện hồn thuật huyền ảo nữa. Trong lúc đó, hắn còn mang những bí kíp khác như huyền điểu thối thể quyền, kim quang đại lực quyết, thạch linh đoán cốt thuật, hắc thạch chiến thể truyền thụ cho toàn bộ tộc nhân bộ lạc tu luyện. Hắn muốn tu vi của toàn bộ tộc nhân đều tăng lên, thậm chí còn bảo tộc nhân bộ lạc thu thập một số lượng lớn dược tài, nấu luyện tôi thể cổ dược. Tuy bởi vì linh vật dược tài thu thập được không quá tốt, khiến hiệu quả cổ dược giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn mang đến hiệu quả tôi thể kinh người. Với sự trợ giúp của tôi thể cổ dược và những phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, tu vi của toàn bộ tộc nhân phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Những gì gặp phải trong khoảng thời gian vừa qua khiến Cổ Trần hiểu rõ về sự nguy hiểm của man hoang đại thế giới, dị tộc cường đại hung tàn, khiến Cổ Trần không thể không tìm mọi cách tăng thực lực của bộ lạc. Nhưng Cổ Trần trở về còn để làm một việc, đó là khuếch trương thế lực bộ lạc. Khuếch trương thế lực bộ lạc lớn đến mức nào, việc này Cổ Trần đã có mục tiêu, đó là mỏ quặng lớn của thanh bì thú tộc mà hắn đã phát hiện ra trước đó, chỗ đó có đến mấy vạn nô lệ nhân tộc. Mà trước khi thực hiện điều ấy, Cổ Trần dự định rèn luyện thực lực của mình lên mức cực hạn cái đã. Thời gian trôi qua từng ngày. Ông! Sáng sớm ngày hôm đó, trên ngọn núi phía sau bộ lạc đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm ngân vang. Ông ông! Kiếm ý tràn ngập, sắc bén kinh hồn, băng lãnh thấu xương. Ở nơi đó, Cổ Trần ngồi xếp bằng, trước mặt là một thanh thạch kiếm mang phong cách cổ xưa đang trôi lơ lửng, trên thân kiếm tuôn ra từng luồng kiếm khí. Thạch văn chằng chịt trên thạch kiếm, rõ ràng chi tiết, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bí ẩn uy nghiêm. Tổng cộng 81 đường thạch văn, tất cả đều sáng lên, khiến khí tức của thạch kiếm hội tụ lại một chỗ, phóng xuất ra một cổ kiếm ý kinh khủng. Rốt cuộc đã hoàn toàn luyện hóa được thạch kiếm. Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, từ trong mắt hắn bắn ra hai luồng kiếm quang, đánh thẳng vào khối nham thạch trước mắt, tạo ra hai cái lỗ sâu hoắm. Tay hắn nắm lấy thạch kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Cảm thụ được 81 đường tiên thiên thạch văn phía trên bị luyện hóa kích hoạt triệt để, hắn đã hoàn toàn khống chế được thanh thạch kiếm này. Khi luyện hóa được thạch kiếm, Cổ Trần mới thật sự cảm nhận được uy lực cường đại của thạch kiếm, trước đó còn không cách nào phát huy lực lượng thật sự của nó, hiện tại đã có thể bùng nổ 100%. Không biết bên trong thạch kiếm có nuôi dưỡng tiên thiên truyền thừa không nhỉ? Cổ Trần âm thầm kích động, tràn đầy mong đợi phân ra một phần ý niệm linh hồn nhập vào bên trong thạch kiếm. Hắn muốn nhìn thử xem trong đó có tiên thiên truyền thừa hay không. Tất cả tiên thiên đều nuôi dưỡng sức mạnh phi phàm, trong thạch kiếm có tiên thiên truyền thừa hay không cũng khó nói lắm. Ông! Thạch kiếm khẽ rung lên, có phong mang đáng sợ bắn ra. Đây là... Để ý niệm chìm vào bên trong thạch kiếm, hai mắt Cổ Trần mở lớn, lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại xen lẫn chút thất vọng. Bên trong thạch kiếm không hề có tiên thiên truyền thừa, điều này làm hắn thất vọng. Mặc dù không có tiên thiên truyền thừa, nhưng Cổ Trần lại phát hiện ra một thứ khác. Kiếm ý. Hơn nữa còn là tiên thiên kiếm ý. Ồ, vậy mà lại nuôi dưỡng ra một đạo tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh. Cổ Trần thầm hít sâu một hơi vì vui mừng, quả là một phát hiện ngoài ý muốn, bên trong thạch kiếm lại có một đạo tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh. Tiên thiên kiếm ý là gì? Chính là một loại kiếm ý thuần túy được nuôi dưỡng mà thành, không chứa một tia tạp chất. Có thể trực tiếp lĩnh ngộ tiên thiên kiếm ý. Phải biết, muốn lĩnh ngộ kiếm ý cần thiên phú kiếm đạo cực mạnh. Đầu tiên, nhất định phải lĩnh ngộ ra kiếm thế, tu luyện đến cực hạn rồi mới lĩnh ngộ được kiếm ý. Kiếm ý cũng phân đẳng cấp, chia làm hậu thiên kiếm ý, tiên thiên kiếm ý. Hiện tại, Cổ Trần phát hiện một đạo tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh bên trong thạch kiếm, sao hắn có thể không kinh ngạc và vui sướng chứ? Chỉ cần hấp thu được tiên thiên kiếm ý này, hắn có thể trực tiếp vượt qua lĩnh ngộ, nắm giữ tiên thiên kiếm ý. Có thể nói, đây là một cơ duyên trời ban. Vốn dĩ Cổ Trần không hề có chút lĩnh ngộ nào liên quan đến kiếm thuật hay kiếm đạo, nhưng bây giờ chỉ cần hấp thu được tiên thiên kiếm ý đó, hắn lập tức có thể nắm giữ tiên thiên kiếm ý. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 132, muốn mở rộng bộ lạc. Trong tương lai, khi hắn học tập bất luận kiếm thuật nào, hay lĩnh ngộ áo nghĩa của bất kỳ kiếm đạo nào, hắn đều sẽ tiến bộ vượt bậc, không chút trở ngại, trở thành một yêu nghiệt trong kiếm đạo. Mặc dù không có tiên thiên truyền thừa, nhưng có một đạo tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh lại càng thêm trân quý. Cổ Trần lẩm bẩm, hít sâu một hơi, tâm tâm tình kích động khó có thể che giấu, mà cũng không cần che giấu, cơ duyên tới cửa đương nhiên phải cao hứng. Cổ Trần Âm thầm đè nén kích động trong lòng xuống, bắt đầu khôi phục trạng thái bình tĩnh, chuẩn bị hấp thu đạo tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh bên trong thạch kiếm. Ông! Ý chí linh hồn chìm vào bên trong thạch kiếm, dẫn dắt kiếm ý cường đại tiến vào thân thể, trong nháy mắt chìm vào bên trong ý thức linh hồn tử phủ. Tiên thiên kiếm ý kia trải qua một quãng thời gian nuôi dưỡng đài đằng đẵng mới có thể thành hình, nó hoàn chỉnh, thuần túy, cường đại, không gặp bất kỳ trở ngại gì tiến vào trong thân thể hắn. Nhưng tiên thiên kiếm ý quá cường đại, cho dù Cổ Trần có nguyên thủy ma thể cũng khó lòng chịu nổi, phút chốc, thân thể hắn bị cắt ra rất nhiều vết thương. Xì xì. Bên trong thân thể, một cổ kiếm ý dâng lên, lục phủ ngũ tạng, cốt cách, bắp thịt bị cắt đứt từng cái một, kiếm ý kinh khủng chỉ tràn tới một chút thôi đã làm bị thương nguyên thủy ma thể của hắn. May mà Cổ Trần nắm giữ thạch kiếm, trực tiếp cắn nuốt đạo tiên thiên kiếm ý này vào bên trong linh hồn tử phủ, nếu chờ lâu một chút, hắn e thân thể mình sẽ bị xoắn nát thành cặn bã. Ngâm. Ý thức, bên trong tử phủ, từng đợt kiếm ngân vang lên, kiếm ý kinh khủng cuồn cuộn, giống như muốn bổ nát ý thức của tử phủ, hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc này, vòng xoáy hắc động bên trong tử phủ đột nhiên thả ra một lực hút to lớn, trong nháy mắt nuốt hẳn tiên thiên kiếm ý vào trong. Dưới sự luyện hóa cường đại của lục đạo luyện hồn thuật, tiên thiên kiếm ý bị cắn nuốt rất nhanh, dung nhập vào bên trong ý chí linh hồn của Cổ Trần. Tiên thiên kiếm ý, rất cường đại, rất khó luyện hóa, nhưng bởi vì Cổ Trần đã luyện hóa xong thạch kiếm, nên hắn có thể dễ dàng áp chế tiên thiên kiếm ý. Cộng thêm sự xoắn nát luyện hóa của lục đạo luyện hồn thuật, tiên thiên kiếm ý bị Cổ Trần hấp thu triệt để, biến nó thành sức mạnh của mình. Ông! Thạch kiếm ngân lên, tử phủ rung động, ý thức như bị cắt đứt. Chỉ thấy, bên trong hắc động linh hồn tử phủ có một bóng người cao chín tấc đang ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra kiếm ý lạnh thấu xương. Cắt đứt hư vô, lộ ra khí tức chém hết mọi thứ. Cổ Trần hoàn toàn nắm giữ đạo tiên thiên kiếm ý này, dung nhập nó vào linh hồn, không phân khác biệt, dường như trở thành một loại bản năng của hắn, như bẩm sinh đã tồn tại. Như thể ngay từ ban đầu hắn đã nắm giữ tiên thiên kiếm ý. Mà tiên thiên kiếm ý còn có một công hiệu kinh người khác, chính là có thể thối luyện thân thể một người trở thành tiên thiên kiếm thể. Đương nhiên, Cổ Trần tu luyện nguyên thủy ma thể, không cần tới tiên thiên kiếm thể. Nhưng điều này vẫn giúp ích rất lớn trong việc rèn luyện thân thể của hắn. Nghĩ đến đó, bất chợt một cổ kiếm ý nổi lên, toàn bộ tế bào cơ thể đều rung nhẹ nhẹ, tiên thiên kiếm ý cường đại không ngừng chảy khắp thân thể, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, xương cốt gân mạch. Tiên thiên kiếm ý lưu chuyển, không ngừng thối luyện trong thân thể, khiến nguyên thủy ma thể của Cổ Trần trở nên càng cường đại đại, càng kinh khủng hơn. Gần một tháng qua, ngoại trừ tế luyện thạch kiếm ra thì Cổ Trần đều dùng linh huyết tôi thể, tu luyện nguyên thủy ma thể. Một tháng tu luyện khiến nguyên thủy ma thể của Cổ Trần biến hóa rất lớn, thiếu chút nữa là đột phá được tiểu thành, bước vào đại thành. Đương nhiên, đừng thấy nó chỉ có chút tiến bộ nho nhỏ mà lầm, kỳ thật còn cả một đoạn đường rất dài phải đi, một khi nguyên thủy ma thể đại thành, mới chính thức phát huy hết tiềm lực cùng lực lượng khủng bố của nguyên thủy ma thể. Hiện tại, dưới sự thối luyện không ngừng của tiên thiên kiếm ý, nguyên thủy ma thể của Cổ Trần lại tiến bộ vượt bậc, con đường đại thành đã không còn xa. Sau khi nguyên thủy ma thể của Cổ Trần hoàn toàn thích ứng được với tiên thiên kiếm ý, thì kiếm ý đã không thể tạo ra bất kỳ thương tổn nào đối với hắn. Đến lúc này, xem như hắn đã hoàn toàn khống chế được tiên thiên kiếm ý, hắn lại có thêm một át chủ bài lớn nữa. Tương lai, chỉ cần hắn tu luyện bất kỳ kiếm thuật hay lĩnh ngộ bất kỳ kiếm đạo nào, đều sẽ vô cùng nhẹ nhàng dễ dàng, không hề gặp trở ngại. Chuẩn bị gần đủ, đã đến lúc mở rộng bộ lạc. Cổ Trần vươn người đứng dậy. Toàn thân tản ra một cổ uy áp kinh khủng, sắc bén vô song, kiếm ý kinh người cuốn quanh thân thể, như muốn cắt đứt hư không. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 133, cơ hội tới. Hắn muốn mở rộng bộ lạc, phải mở rộng như thế nào, trong lòng hắn đã sớm có ý tưởng. Cổ Trần quyết định, bước đầu tiên chính là hạ gục mỏ quặng kia của Thanh Bì thú tộc. Trong mỏ quặng có đến mấy vạn nô lệ nhân tộc. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đầu tiên khiến Cổ Trần muốn đánh chiếm nó. Còn có một nguyên nhân khác, đó là bên trong mỏ sản xuất một loại quặng hắc đồng, có thể dùng để tinh luyện hắc đồng, chế tạo binh khí. Muốn khuếch trương bộ lạc, yếu tố đầu tiên là nhân khẩu, yếu tố thứ hai là tăng sức mạnh vũ lực của bộ lạc, ngoài ra, thực lực bản thân cũng là một thứ không thể thiếu. Ví dụ như vũ khí, nếu không được chế tạo từ kim loại tốt, làm sao giúp bộ lạc mạnh lên? Trong lòng Cổ Trần luôn có một mơ ước. đó chính là khai sáng ra một bộ lạc văn minh cường đại, mà muốn đạt thành nguyện vọng này, bước đầu tiên chính là làm chủ được sức mạnh vượt trội hơn người khác. Không biết có phải vì lần trước, Cổ Trần giết chết một tiểu đội vận chuyển của Thanh Bì thú nhân hay không, mà chỗ này có rất nhiều đội tuần tra. Có thể nói, canh phòng bên trong mỏ quặng càng thêm sâm nghiêm, từng tiểu đội tuần tra của Thanh Bì thú nhân liên tục tuần tra. Quan sát liên tiếp mấy ngày, Cổ Trần đều không tìm được cơ hội. Nhưng hắn không bỏ cuộc, vì hắn quyết tâm hạ gục khu mỏ lớn này, sau vài ngày quan sát, hắn đã đoán ra được tình hình cụ thể trong khu mỏ. Bên trong có ba cường giả đoán cốt cảnh, thậm chí còn có một cổ khí tức cường đại hơn ẩn nấp đâu đó. Hẳn là một cường giả huyết mạch cảnh, nhưng Cổ Trần cảm thấy, đối phương vẫn chưa chính thức khai mở huyết mạch, có lẽ chỉ mới bước một chân vào trong đó. Cổ Trần yên lặng quan sát, trong lòng suy tính cho sự phát triển sức mạnh tổng thể của bộ lạc, nhất định phải ly khai khỏi thời kỳ đồ đá, bước vào một cấp độ cao hơn, thời đại đồ đồng. Trong lòng hắn vẫn luôn khao khát chuyện tinh luyện được thanh đồng, dẫn dắt bộ lạc bước vào thời kỳ đồ đồng, tạo ra một kỷ nguyên mới. Theo thông tin mà Cổ Trần tìm hiểu được dạo gần đây, bên trong nhân tộc bộ lạc không có bất kỳ ai tinh luyện được thanh đồng, loại hợp kim vượt thời đại. Họ chỉ tinh luyện được những loại kim loại còn lại, chẳng hạn như hắc đồng, ngoài hắc đồng ra, bọn họ không chế tạo dược loại đồng nào mạnh hơn. Và các chủng tộc khác cũng vậy, hiện tại, không có dị tộc hay nhân tộc bộ lạc nào có thể tinh luyện ra thanh đồng. Khoáng sản của thế giới này khác với khoáng sản của trái đất, lấy quặng hắc đồng làm ví dụ, quặng hắc đồng ở nơi này mạnh hơn bất kỳ loại quặng đồng nào ở trái đất. Cho dù là độ cứng, độ dẻo dai, đều hơn hẳn, Cổ Trần nghĩ, nếu thật sự luyện được thanh đồng ở nơi này, nhất định nó sẽ tốt hơn hẳn thanh đồng ở trái đất, thậm chí còn ẩn chứa lực lượng siêu phàm. Cho nên, về tình về lý, Cổ Trần đều không muốn buông tha cho cái mỏ quặng kia. Thậm chí hắn còn nghĩ đến, bên trong mỏ quặng đã sản xuất được quặng hắc đồng, có khi nào còn xen lẫn các loại khoáng thạch khác. Ví dụ như thiết. Nếu có, kế hoạch thanh đồng có thể được áp dụng thuận lợi. Trời không phụ người có lòng, sáng sớm ngày hôm đó, cơ hội tới. Ầm ầm. Bên trong mỏ quặng, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ kỵ binh thú nhân hùng hậu. Đó là kỵ binh của Thanh Bì thú nhân tộc, tổng cộng 1.000 quân, tọa kỵ là khủng lang cường đại dữ tợn. Chú ý bốn phía, phòng ngừa đánh lén. Đội ngũ kỵ binh 1.000 người này tiến về phía trước, dẫn đầu là một Thanh Bì thú nhân thân thể khôi ngô, huyết khí toàn thân bành trướng, vô cùng cường đại. Trong tay hắn là một lan nha bổng màu đen, sắc bén gai nhọn, lóe sáng lạnh lẽo. Cơ La tướng quân, ngươi nói xem vì sao Ba Hách đại nhân lại để cho chúng ta đến vận chuyển tài nguyên. Trong lúc di chuyển, bên trong đội ngũ thú nhân tộc có người nói chuyện. Thú nhân kia toàn thân xám đen, mặc một bộ hắc đồng giáp, tay cầm một thanh đoản kiếm hắc đồng, sát khí bừng bừng. Đúng vậy, chúng ta là lan kỵ tinh nhuệ, cần phải rong ruổi trên chiến trường, chứ không phải là ở nơi này, vận chuyển đám quặng chết tiệt. Lại một thú nhân tỏ ra bất mãn. Im miệng. Người cầm đầu đội ngũ quát lớn, hắn tên là Cơ La, chính là một dũng sĩ thiện chiến của Thanh Bì thú nhân tộc, thực lực đoán cốt cảnh, rất cường đại. Nhưng hắn lại được phái tới nơi này chuyên môn vận chuyển khoáng thạch, ít nhiều gì trong lòng cũng hơi bất mãn, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không lúc trở về còn không bị cấp trên giết chết ư. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, cách đây một đoạn thời gian, có một tiểu đội vận chuyển bị chặn giết. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 134, Phục kích. Cơ La mở miệng nói ra tin tức này. Mọi người nghe xong lập tức trầm mặc. Nhưng thú nhân vừa mới nói chuyện ban nãy lại mở miệng. Cơ La tướng quân, chuyện đã qua lâu như vậy, ta cảm thấy đó chỉ là một việc ngoài ý muốn. Huống hồ toàn bộ thế lực ở Bách Mang Sơn này, có ai là không biết thú nhân tộc chúng ta cường đại cỡ nào? Không sai, thú nhân tộc chúng ta chính là bá chủ Bách Mang Sơn, ngoại trừ kim tộc, thạch tộc có khả năng cạnh tranh với chúng ta. Đã không còn bất kỳ thế lực nào so sánh được với chúng ta. Một thú nhân kiêu ngạo nói. Bên trong Bách Mang Sơn, Thanh Bì thú nhân không thẹn là bá chủ, khu vực này nằm dưới sự thống trị của Thanh Bì thú nhân, đương nhiên còn có những thế lực dị tộc khác tồn tại. Không thể khinh thường. Cơ La lắc đầu. Hắn mang theo kỵ binh tăng tốc xuyên qua một bãi đất hoang, mở miệng nói, ta hoài nghi lần chặn giết trước đó là do kim tộc, thạch tộc chủ mưu. Hai tộc này vẫn luôn muốn đặt Bách Mang Sơn vào phạm vi thống trị của mình. Sợ cái gì, tới tên nào giết tên đó. Thú nhân tộc chúng ta đâu có ăn chay. Đám thú nhân lớn tiếng ồn ào, sát khí đằng đằng, hoàn toàn là một chủng tộc cường đại hiếu chiến, huyết tinh tàn nhẫn. Nhân tiện, ta nghe nói một vị vương tử điện hạ của tộc ta đang dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ, tranh giành một linh trạch với kim tộc. Có thú nhân bỗng nhiên mở miệng nói tin tức này. Vậy sao? Thú nhân khác gật đầu, sùng bái nói, vương tử điện hạ chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất tộc ta, nghe nói đang cướp đoạt một linh trạch nô lệ với kim tộc, chỗ đó nuôi nhốt mấy chục vạn nhân tộc nô lệ. Còn có thạch tộc nữa, tháng trước bọn chúng dám đánh lén linh trạch của chúng ta, cướp một số lượng huyết mễ cùng các loại dược liệu, thật đáng chết. Sớm muộn gì cũng diệt đám thạch tộc. Đám thú nhân này đàm luận sôi nổi, ngay cả người cầm đầu là vị Cơ La tướng quân kia cũng không ngăn cản bọn chúng đàm luận. Hắn cảm thấy chuyến đi này không hề nguy hiểm, hơn một tháng trôi qua, chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, cho nên hắn liền thả lỏng phòng bị. Cứ như vậy, 1.000 thú nhân Lan Kỵ sôi nổi trở về sau hơn một tháng hộ tống vận chuyển khoáng thạch. Bọn họ hoàn toàn không biết, nơi họ không thể nhìn thấy, có một đôi mắt chăm chú theo dõi từng bước di chuyển của họ. Cuối cùng đoàn thú nhân Lan Kỵ cũng xuyên qua bãi đất hoang, phía trước có một hẻm núi dốc, chỉ cần đi qua chỗ đó là có thể thảnh thơi. 1.000 Lan Kỵ chạy vội, tốc độ không giảm chút nào, thậm chí còn tăng tốc mấy phần, muốn lao qua hẻm núi hiểm trở này càng sớm càng tốt. Ngừng! Cơ La mới vừa tiến vào trong hẻm núi, chợt thấy trong lòng lo lắng không yên, hắn lập tức phất tay để đội ngũ dừng lại. Tướng quân, sao thế? Một tên thú nhân da thịt xanh xám đầy nghi hoặc, không nhịn được hỏi ra miệng. Hai mắt Cơ La lấp lóe, không ngừng đánh giá hai bên hẻm núi, cứ cảm thấy có vấn đề, cảm giác nguy hiểm quanh quẩn mãi trong lòng, không cách nào xua đi được. Lùi lại. Hắn lập tức quyết định, lùi lại, lui ra khỏi hẻm núi. Oanh! Thế nhưng, không chờ bọn hắn lui ra khỏi hẻm núi, một âm thanh chấn động truyền đến, mặt đất rung động, khiến đám khủng lang hốt hoảng rối loạn. Tất cả thú nhân quay người nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, phía sau bọn chúng bị mấy khối đá khổng lồ nặng vạn cân chặn đường. Không tốt, có mai phục. Sắc mặt Cơ La hốt hoảng, hắn lập tức hô lên, rốt cục nhận ra vấn đề, ở đây có mai phục. Nhưng hắn tỉnh ngộ quá muộn, 1.000 thú nhân Lan Kỵ xông lao vào hẻm núi. Đằng sau bị đá lớn phong tỏa, không thể rút lui. Lao ra. Khuôn mặt hắn dữ tợn, hắn vung lan nha bổng lên, dẫn đầu cưỡi khủng lang xông tới lối ra phía trước của hẻm núi. Đúng lúc này, ngay trước hẻm núi, có một thanh niên cưỡi bạch hổ đang lặng lẽ theo dõi từng động tác của đoàn kỵ binh thú nhân. Ầm ầm. Phía trên hẻm núi đột ngột phát ra tiếng động, từng tảng đá lớn lăn xuống, tốc độ cực nhanh, nhất thời máu thịt văng tung tóe. A. Có thú nhân kêu thảm vì bị tảng đá đập trúng, ngay cả tọa kỵ khủng lang cũng bị nện thành thịt nát, máu me tung tóe tứ phương. Hai bên hẻm núi là 500 chiến sĩ, cả đám đang ra sức lăn đá từ trên cao xuống, đánh cho 1.000 kỵ binh thú nhân phía dưới trở tay không kịp, thương vong thảm trọng. Chỉ trong chốc lát đã có trên 100 thú nhân bị nện chết, một số khủng lang ngã trong vũng máu gào thét, có thú nhân trọng thương kêu rên thê lương thảm thiết. Mau mở đường máu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 135, chiến đầu. Cơ La cầm đầu thú nhân la hét giận dữ, hắn vung la nha bổng lên giết thẳng tới, nhìn chằm chằm một người một hổ đang đứng chắn phía trước. Sâu kiến nhân tộc. Muốn chết. Cơ La nổi giận, trông thấy cổ trần cưỡi bạch hổ cản đường ở đó, nhất thời tức giận hét to. Nhân tộc ti tiện cũng dám phục kích bọn họ, quả thực tức điếng người. Ném mâu. Cổ trần lạnh nhạt vung cốt mâu lên, chỉ thấy hàng loạt cốt mâu sắc bén được phóng xuống từ hai bên hẻm núi, xé gió lao tới. Mau tránh ra. Cơ La thấy thế lập tức hốt hoảng, hét to nhắc nhở toàn đội, đáng tiếc 1.000 Lan Kỵ bị vây khốn trong hẻm núi hiểm trở, chẳng có bao nhiêu chỗ để trốn. Phốc phốc phốc. Phút chốc, hàng loạt thú nhân bị từng cây cốt mâu sắc bén xuyên qua thân thể, ghim xuống mặt đất, thậm chí còn bị đồng bạn đang hoảng loạn tháo chạy phía sau giẫm chết. Có thú nhân kêu rên, phẫn nộ thét lớn, khủng lang gào rít, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, huyết tinh tràn ngập. A, à, tiểu tử nhân tộc, ta muốn xé nát ngươi. Cơ La bị tình cảnh đó kích thích nổi trận lôi đình, sau khi đánh bay được mấy thanh cốt mâu lao về phía hình, hắn dục khủng lang giết thẳng về phía cổ trần. Hắn muốn xé nát tiểu tử nhân tộc kia, dùng đầu và máu tươi của đối phương rửa sạch nỗi nhục lần này. Nhưng đáng tiếc, hắn đã tìm nhầm người. Sâu kiến ư? Cổ trần cười lạnh, cốt mâu trong tay kêu lên ong ong, một luồng khí lưu u ám quay quanh, phong mang sắc bén. Hắn lạnh lùng nhìn Cơ La đánh thẳng về phía mình, Ngay tại thời điểm hai bên chỉ còn cách nhau khoảng 10 thước, hắn bỗng nhiên cử động. Ô! Một cây cốt mâu xé trời đánh tới, tạo ra tiếng gió rít khủng khiếp. Không tốt! Trong lòng Cơ La lạnh buốt, như thể bị tử thần để ý tới, toàn thân nổi da gà. Hắn trừng to mắt, trong lúc nguy cấp vận dụng lực lượng toàn thân vung lan nha bỗng lên đập xuống. Răng rắc! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, lan nha bỗng bị cốt mâu chém đứt trong nháy mắt, phong mang vô song, đập vào đầu hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Bành! Não và máu văng xuống đất, lực lượng cường đại đánh nát thân thể Cơ La, ngay cả tọa kỵ khủng lang cũng không kịp gào thét, bị đánh thành thịt nhão ngay tại chỗ. Cổ Trần hoàn toàn dựa vào sức mạnh, một kích đập chết đoán cốt cảnh của thú nhân tộc, ngay cả tọa kỵ cũng không thoát khỏi cùng số phận. Lực lượng mạnh mẽ, khủng bố tuyệt luân. Tướng quân chết! Một đội kỵ binh thú nhân tộc chật vật lao ra ngoài. Ánh mắt ngây dại chứng kiến tướng quân nhà mình bị một thanh niên nhân tộc giết chết ngay tại chỗ, còn chỉ bằng một chiêu. Bọn họ ngây ra, trong mắt dần dần hiện lên một tia sợ hãi, bọn họ biết sợ rồi. Vốn là thú nhân hung tàn, sau khi nhìn thấy Cổ Trần hung hãn giết chết tướng quân của mình, cả một đám đều nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Tiểu Hắc, giết sạch bọn họ. Giết xong đầu lĩnh đội ngũ thú nhân tộc, Cổ Trần nhẹ nhàng chỉ tay ra lệnh. Chỉ thấy hai bên hẻm núi bỗng nhiên tuôn ra 1.000 người, dưới sự chỉ huy của Hắc Thổ Điên cùng giết xuống. Tộc trưởng thần uy cái thế. Các tộc nhân, giết. Hắc Thổ kêu to, hưng phấn vung vẫy một thanh cốt đao to lớn, dẫn đầu từ trên núi nhảy xuống, bổ ngay một đao lên trên đầu thú nhân đầu tiên hắn bắt gặp. Răng rắc. Thân thể thú nhân kia và cả tọa kỵ khủng lang hắn đang cưỡi, đều bị một đao chém thành hai nửa, máu tươi phun ra. Oanh. Giết a. 1.000 chiến sĩ bộ lạc thét to, người nào người nấy vung binh khí lên nhào tới, đánh thức đám kỵ binh thú nhân tộc còn đang ngây ra. Phản kích. Xông tới. Kỵ binh thú nhân bị thức tỉnh, một tên phó tướng liên tục hét lớn, muốn tổ chức lực lượng phản kháng, đáng tiếc lúc nãy thoát ra khỏi hẻm núi đã hao tổn hơn 300 quân, giờ chỉ còn lại 700 kỵ binh người đầy vết thương. Hơn nữa, bọn chúng còn bị sự hung mãnh của Cổ Trần chấn nhiếp, lòng đầy hoảng sợ. Căn bản không có tâm tham chiến, chỉ biết lóng ngóng đứng đó cho Hắc Thổ mang theo 1.000 chiến sĩ bộ lạc vây đánh. Việc tu luyện của bộ lạc đã đi vào quỹ đạo, nên 1.000 chiến sĩ cường đại này đều huyết khí cuồn cuộn, lực lượng hung hãn vô cùng, vừa đối mặt đã giết được số lượng lớn kỵ binh thú nhân. Chết đi! Một tiếng quát lớn, chỉ thấy Hắc Thổ nhanh chân giết đến, mục tiêu là phó tướng của đội kỵ binh thú nhân, khí tức Hắc Thổ cực kỳ cường đại, như một ma tướng khiếp người đảm phách. Vốn dĩ lực lượng của phó tướng hơn hẳn Hắc Thổ, nhưng Hắc Thổ quá thông minh, hắn hạ tọa kỵ khủng lên gờ trước, khiến phó tướng ngã xuống đất, chật vật lắm mới đứng lên được. Không. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 136, toàn diệt. Vừa đứng lên, chỉ thấy Hắc Thổ vung đao ly tới, tốc độ cực nhanh, phó tướng căn bản không kịp phản ứng. Một cái đầu văng lên trời, sau đó rơi xuống đất. Thi thể không đầu từ từ ngã xuống, máu bắn xa mấy trượng. Phó tướng đã bị giết, số kỵ binh thú nhân còn lại khủng hoảng chạy tứ tán, không còn chút tâm tư chiến đấu nào. Cổ Trần giết chết Cơ La xong không hề động thủ thêm, hắn chỉ yên lặng chú ý toàn bộ chiến trường, để Hắc Thổ dẫn người tiêu diệt đội kỵ binh thú nhân. Hắn là muốn luyện binh, thông qua chiến đấu tôi luyện Hắc Thổ và 1.000 chiến sĩ của bộ lạc, huấn luyện bọn họ từng chút một trở nên cường đại hơn, thậm chí biến thành một đội quân vô địch. Nửa giờ sau, chiến đấu kết thúc. 1.000 tên kỵ binh thú nhân, không ai trốn thoát, toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Phía trước hẻm núi, thi thể đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ đất cát, mùi tanh hôi nồng nặc lan xa cả vài dặm. Cổ Trần cưỡi Bạch Hổ đi đến trước thi thể của Cơ La, lấy đi cốt giới của hắn, sau khi xem xét một hồi, lập tức hai mắt sáng lên. Bên trong cốt giới này lưu trữ rất nhiều quặng hắc đồng, tính sơ sơ cũng đã có 10 vạn cân quặng, thu hoạch tương đối khá. Tộc trưởng, đã thanh lý hoàn tất. Lúc này, Hắc Thổ toàn thân nhuốm máu đi tới, báo cáo kết quả trận chiến lần này. Trận chiến đạt được toàn thắng, tiêu diệt 1.000 lang kỵ của thanh bì thú tộc, thu được 1.000 bộ binh khí và giáp làm từ hắc đồng, 380 thi thể khủng lang còn sống thì 620 con, bộ lạc không tổn thất chiến sĩ nào, chỉ là trọng thương 8 người, vết thương nhẹ mấy trăm. Trận đầu của bộ lạc, đại thắng. Tốt lắm. Dùng cọc gỗ xuyên qua thi thể, cắm hết lên trên đỉnh núi. Cổ Trần lạnh lùng hạ lệnh, để Hắc Thổ dẫn người thực thi mệnh lệnh của mình. Làm như thế đơn giản chỉ là để chọc giận Thanh Bì thú tộc, ngoài ra còn để chấn nhiếp bọn họ. Sau khi hoàn tất mọi việc, Cổ Trần cưỡi Bạch Hổ, mang theo 1.000 chiến sĩ bộ lạc, còn có hơn 600 con khủng lang bị thuần phục trùng trùng điệp điệp rời đi. Nơi này chỉ còn sót lại vết máu tươi đầy đất, trên đỉnh núi, 1.000 cọc gỗ cắm thẳng xuống đất, phía trên cọc gỗ là vô số đầu lâu của Thanh Bì thú nhân, bày thành một chữ Z. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, hai đạo khí tức cường đại lần lượt bay đến, đó là hai thú nhân. Một kẻ da xanh mặt đen, một kẻ da xanh mặt đỏ, toàn thân tản ra sát khí khủng bố, là hai thú nhân cường giả. Là ai? Hai thú nhân cường giả nhìn một màn trước mắt, 1.000 đầu thú nhân bị đâm xuyên cắm ở trên đỉnh núi, mùi máu tươi nồng nặc. Không những thế, còn bị bày thành một chữ Z. Có thể nói là vừa kinh vừa sợ. Bất kể là ai, dám đụng đến thú nhân tộc ta, bổn tọa tất giết ngươi. Oanh! Một tên thú nhân nổi giận gào thét, đưa tay tung ra một quyền oanh tạc một ngọn núi, toàn bộ thi thể thú nhân bị đánh thành thịt nát, nửa ngọn núi biến mất. Đuổi theo, nhất định phải tiêu diệt kẻ cầm đầu. Hai thú nhân cường giả nổi giận, đuổi giết dựa theo khí tức lưu lại, muốn chém giết kẻ cầm đầu này. Sư sư! Trên cánh đồng hoang, hai bóng người cấp tốc bay về phía trước, tản ra khí tức bạo ngược. Đó là hai thú nhân, khí tức mạnh mẽ, sát khí cuồn cuộn. Hai thú nhân cường giả đang vội vã đuổi theo, bỗng nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn qua gò núi phía trước. Nơi đó có một người một hổ đang đứng, bên cạnh cắm một cây cốt mâu trong suốt, tự hồ đang đợi hai người bọn họ. Nhân tộc. Thú nhân mặt đỏ trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm thanh niên đứng trên gò núi, chính là Cổ Trần. Là ngươi giết 1.000 lang kỵ tộc ta. Thú nhân cường giả còn lại gào thét, khí thế cuồn cuộn đánh tới. Trên gò núi, Cổ Trần không nói lời nào, mặt không thay đổi nhìn hai thú nhân cường giả đuổi giết tới, hắn không thèm quan tâm tới khí thế cuồn cuộn đang đập vào mặt mình. Quả nhiên có cường giả đuổi theo. Cổ Trần lầm bầm lầu bầu, dường như đã dự đoán từ trước. Kỳ thật hắn chờ ở chỗ này là vì đoán được sẽ có cường giả của thú nhân tộc phát giác ra trận thảm sát, thậm chí dựa theo khí tức lưu lại đuổi giết tới, nên mới lưu lại đoạn hậu. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu sau, có hai thú nhân tộc cường giả đuổi theo. Dựa theo khí tức để phán đoán, hẳn hai người này đạt tới cảnh giới đoán cốt đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Sâu kiến, ngươi lại dám mạo phạm thú nhân tộc tôn quý. Thú nhân mặt đỏ nổi giận hét lớn, sát khí bừng bừng, dáng vẻ vô cùng dọa người. Hắn há miệng lộ ra răng nanh dữ tợn, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Cổ Trần, vì trên người đối phương vẫn còn lưu lại dấu vết huyết dịch của thú nhân tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 137, yêu nghiệt. Không cần phải nói, thanh niên này chính là kẻ cầm đầu việc chém giết 1.000 lang kỵ thú nhân tộc. Nô lệ nhân tộc đáng chết. Bổn tọa xé nát ngươi. Thú nhân mặt đỏ nổi giận, không còn kìm nén được lửa giận trong lòng, hắn dẫn đầu nhảy tới, lực lượng toàn thân hội tụ, tập hợp trăm vạn quân lực đánh về phía Cổ Trần. Trên gò núi, Cổ Trần hào hứng nhìn hai thú tộc cường giả, bên kia vừa dứt lời, dưới chân hắn giẫm một cái, mặt đất răng rắc nứt ra, như người đón lấy công kích đối phương. Cổ Trần vung tay qua, lực lượng cường đại hội tụ trong nắm đấm, những chỗ nắm đất lướt tới, không khí rung rẩy nứt toát. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, một luồng khí tức kinh người từ trong nắm đấm bốc ra, bốn phía bụi bặm ngập trời, đất trũng xuống, các cuộn tung bay lên. Một kẻ bị đánh văng ra ngoài. Thân thể đập vào trên vách núi rồi rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to. Bụi mù tán đi, một người kiêu ngạo đứng thẳng, toàn thân tràn ngập khí tức tung hoành thiên hạ, huyết khí hội tụ lại một chỗ, đánh tan bụi mù bốn phía. Đó là Cổ Trần, hắn chậm rãi bước ta khỏi bụi mù, khí tức cường đại chấn nhiếp nhân tâm. Làm sao có thể? Thú nhân còn lại trợn trừng đôi mắt, không dám tin nhìn những gì xảy ra trước mắt, đồng bạn của hắn. Một cường giả đoán cốt cảnh đỉnh phong lại chỉ vừa đối chiến đã bại. Khụ khụ. Phía đối diện, một bóng người chật vật bò ra khỏi hố, đó chính là thú nhân tộc cường giả bị đánh bay ra ngoài trước đó, toàn thân vỡ tan, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Vẻ mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Cổ Trần. Ngươi, lực lượng của ngươi. Thú nhân mặt đỏ kinh sợ, giọng nói run rẩy. Hiển nhiên cả hai thú nhân tộc cường giả này đều không thể tin rằng, một tên tiểu tử nhân tộc thấp kém lại có lực lượng cường đại đến vậy. Hình như đối phương mới chỉ đột phá luyện khí cảnh thôi mà.

thú nhân tộc cường giả cuối cùng đã bị đánh chết ngay lúc này, hai thú nhân tộc đoán cốt cường giả đỉnh phong đã chết thảm trong tay Cổ Trần như thế. Sâu trong mỏ quặng lớn, một tiếng thét đáng sợ truyền ra từ một ngôi nhà đá. Khốn kiếp! Thanh âm ấy rít lên, chấn động non sông. Toàn bộ mỏ quặng đều rung chuyển, đất đá lăn xuống khiến vô số nô lệ nhân tộc run rẩy, hoảng sợ vô cùng. Đột nhiên, nhà đá vỡ tan, hai bóng người bay ra, ngã trên mặt đất không ngừng hộc máu. Đó là hai tên thú nhân, bị thương. Ma Cổ đại nhân bớt giận. Khuôn mặt hai thú nhân đầy hoảng sợ, họ bật dậy quỳ xuống, run lập cập. Cha, bất kể là kẻ nào, dám giết bộ hạ của ta đều phải chết. Một tiếng gầm gừ hung tàn truyền khắp mỏ quặng khiến vô số nô lệ nhân tộc hoảng sợ quỳ xuống. Không có ai ngoại lệ, ngay cả thú nhân cũng đều quỳ. Nhân cổ khí tức kia cũng chính là người thống trị mỏ quặng này, một cường giả thú nhân tổ ca cổ, một thú nhân tàn bạo, lãnh khốc nhưng thực lực lại rất đáng sợ. Lúc này, Hoang Cổ bộ lạc, Cổ Trần mang theo 1.000 chiến sĩ thành công trở về an toàn chiến đầu tiên, bộ lạc giành được thắng lợi, có thể nói ai cũng phấn khởi, kích động. Vô số tộc nhân reo hò, chúc mừng tộc trưởng và các chiến sĩ quả một trận chiến này, 1.000 chiến sĩ của bộ lạc hoàn toàn lột xác, hướng về phía một chiến sĩ, một cường giả chân chỉnh trải qua chiến đấu, mới có thể mài dũa ra chiến sĩ tinh nhuệ chân chính là kế hoạch của Cổ Trần muốn quật khởi cần có vũ lực mạnh mẽ. Bộ lạc muốn cường đại thì không thể thiếu giết chóc, trải qua chiến tranh tàn khốc người bộ lạc hoang hô, Cổ Trần lại không hề có vẻ cao hứng. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, thầm nghĩ bộ lạc của mình vẫn còn quá nhỏ, thể tổ kiến một chiến đội 1.000 người đã là cực hạn, hắn cần phải mau chóng mở rộng dân cư bộ lạc, mỏ quặng kia cần phải bắt được, sợ đó có mấy vạn nô lệ nhân tộc, cần phải hợp nhất lại. Đây là bước đầu của kế hoạch khuếch trương do Cổ Trần đặt ra, dân cư không thể thiếu được phát đám người hắc thổ, hắn về thạch ốc của mình. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên trên con đường chinh phạt của ta. Tương lai còn có vô số trận chiến, vô số cường giả khác, ta không thể chủ quan. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 139, Tu Vi Tinh Tiến. Cổ Trần khoanh chân lại ngồi, yên lặng suy ngẫm, tổng kết về trận chiến vừa qua, kế hoạch hướng đi trong tương lai. Bộ lạc và chính hắn phải tiếp tục như thế nào, có thực lực mạnh mẽ mới có thể đứng vững ở man hoang đại địa, đối kháng bách tộc con đường này chú định nhấp nhô, đường dài hung hút, quật khởi gian nan. Đương nhiên còn kèm theo máu tanh, nguy hiểm, thậm chí tử vong, muốn một bước lên trời là không có khả năng, rốt cục ở man hoang đại thế giới, nhân tộc có địa vị thấp kém nhất trong bách tộc. Là chủng tộc yếu ớt nhất, họ bị bắt nạt, bị nô dịch. Bị nuôi dưỡng làm thức ăn. Cổ Trần muốn thoát khỏi khốn cảnh ấy cần có lực lượng và thế lực mạnh mẽ, tuyệt đối phải đi từng bước, dù phía trước nhấp nhô trải đầy máu tươi, phủ kín bụi gai, nguy hiểm, hắn đều sẽ đi tới cuối cùng. Xem thu hoạch lần này, Trần hít sâu một hơi, nén sự xao động trong lòng lại, bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Giết chết một tướng của thú nhân tộc được một cốt giới, lúc sau hắn lại giết hai cường giả thú nhân tộc đuổi theo, lại được hai cái trữ vật giới chỉ nữa. Không thể không nói, chuyến này thu hoạch ba trữ vật giới chỉ xem như được mùa, một cái trong đó không cần phải nói, chứa đầy 10 vạn cân quặng hắc đồng, Cổ Trần giao nó cho một vị tộc lão nơi tinh luyện kim loại. Hai cái còn lại hắn đều mở ra xem đồ bên trong có gì. Chật, của cải của hai cường giả thú nhân tộc này không tồi đấy chứ. Sau khi xem xét, Cổ Trần đều hưng phấn, của cải của hai tên kia đều xa xỉ, bên trong có không ít dược liệu, linh vật, thậm chí các loại tài liệu đều quắn, còn phát hiện hai viên bí cốt. Trong đó một cái ghi chép một phương pháp tu luyện chiến thể bình thường của thú nhân tộc, bán thú chiến thể. Loại chiến thể này khiến người tu luyện có thể tu thành thân thể nửa người nửa thú, lực lượng rất cường đại, lực phòng ngự cũng không tệ, đáng tiếc, Cổ Trần lại chướng mắt. Hắn không hy vọng người của bộ lạc sẽ tu luyện thành quái vật nửa người nửa thú nên liền ném nó qua một góc, mặc kệ. Bí cốt còn lại ghi chép một phần bí pháp của thú nhân tộc. Thú huyết thiêu đốt. Cổ Trần nhíu mày. Xem xét nội dung của nói là một phần bí pháp thiêu đốt huyết dịch để thu được một loại lực lượng cường đại, là một loại bí pháp liều mạng tự mình hại mình, di chứng rất lớn. Sau khi xem xong, Cổ Trần lắc đầu, thất vọng này nếu tu luyện tuyệt đối xem như tự mình hại mình. Một khi thiêu đốt tinh huyết chắc chắn tổn thương căn cơ, thậm chí tàn tật cả đời, không tu luyện nó nhưng sẽ lưu trữ trong bộ lạc, ai muốn tìm hiểu nó, hắn không xen vào. Sau khi kiểm kê hoàn tất, Cổ Trần thu thập một số linh dược, linh vật, tài liệu mình dùng được, số còn lại giao hết cho tộc lão của bộ lạc. Làm đồ của chung. Tiếp tục tu luyện, thực lực của ta còn chưa đủ. Cổ Trần thầm nghĩ, uống 10 giọt linh huyết, bắt đầu tu luyện, cảm giác được thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên xem ra giờ hắn có thể nghiền áp cường giả đoán cốt cảnh đỉnh phong bình thường, thậm chí chống lại cường giả hoán huyết cảnh. Nhưng hắn cũng biết, thực lực hiện tại của hắn chỉ có thể trấn sát cường giả đoán cốt cảnh đỉnh phong, chống lại cường giả hoán huyết cảnh bình thường. Nếu đối mặt với thiên tài mạnh mẽ hoặc là thiên kiêu, nếu thực lực đối phương hơn hắn một đại cảnh giới, hắn có thể không dễ dàng thắng được. Khô Khan nói tới những yêu nghiệt siêu cấp của các tộc, những yêu nghiệt yếu hơn, Cổ Trần cảm thấy nếu cùng cảnh giới, hắn tự tin thắng được đối phương, nhưng nếu hơn hắn một cảnh giới thì có thể hắn sẽ thùm. Cơ thể Cổ Trần rung lên, 10 giọt linh huyết nhập thể, lập tức tan ra, hình thành một cổ năng lượng bàn bạc khuếch tán đến toàn thân. Nguyên thủy ma thể vận chuyển, thân thể thay đổi từng chút một, chậm rãi tiến về phía giai đoạn đại thành. Mà một đạo chiến khi xám xịt trong cơ thể cũng sôi trào, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, không ngừng rèn luyện cơ thể, khai phá tiềm năng. Giờ phút này, Cổ Trần yên lặng tìm tu, tăng mạnh nội tình và thực lực của bản thân. Trải qua trận chiến vừa rồi, Cổ Trần thầm phát hiện tu vi của hắn lại mạnh hơn một chút. Hắn muốn mượn thế tăng mạnh thêm 10 giọt linh huyết nhập thể, hắn vẫn thấy chưa đủ, lập tức nhấp một ngụm nhỏ nữa. Linh huyết ngay tức khắc biến thành năng lượng bùng nổ ra bùng. Một trận chấn động như sấm sét truyền đến, máu trong cơ thể như sóng bùng lên, huyết khí lại căng tràn, trở nên vô cùng trầm trọng. Giờ phút này, Cổ Trần điều khiển huyết khí trong cơ thể dần ngưng tụ lại, tôi luyện từng chút một khiến lực lượng mạnh mẽ hơn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 140, đại kỳ đánh tới. Hắn muốn ngưng tụ ra đạo chiến khí thứ hai. Dưới sự chống đỡ của năng lượng cường đại, Cổ Trần uống linh huyết ba lần mới lột xác hoàn toàn được, đạo hỗn độn chiến khí thứ hai cũng ngưng tụ thành công gong. Một cổ dao động to lớn truyền đến, toàn bộ thạch ốc chấn động, vỡ thành bột phấn. Trần bỗng mở mắt, hai đạo ánh sáng tối màu chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhìn thạch ốc bị chấn nát, không biết nói gì. May đây là thạch ốc chuyên dùng để tu luyện, không phải chỗ ở của hắn. Nếu không mấy thiếu nữ hầu hạ hắn ở bộ lạc chả phải bị giết chết. Rất tốt, lần tu luyện này có được đạo chiến khí thứ hai, bước vào luyện khí cảnh tiểu thành. Trần hài lòng đứng dậy, cả người toát ra chấn động như sấm sét, khí tức cường đại bao lấy toàn thân rồi nhanh chóng thu lại. Trong cơ thể hắn đã có hai đạo chiến khí, tu vi tăng lên không ít, từ nhập môn bước vào cảnh giới tiểu thành. Tuy nhiên nguyên thủy ma thể vẫn là đỉnh tiểu thành như cũ, tuy vậy nó cũng tiến bộ không ít. Đương nhiên còn xa lắm mới đạt tới đại thành. Tu vi của ta tiến bộ, vậy đi giải quyết đám thanh bì thú nhân ở mỏ quặng kia mới được. Mặt Cổ Trần lạnh lẽo. Hắn bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Phi của hắn tăng lên, lòng tự tin càng đầy, tâm lý đã quyết định phải giải quyết uy hiếp của thú nhân tộc ở mỏ quặng kia, đoạt lấy nơi đoán cần nhân khẩu, cũng càng cần tài nguyên khoáng sản. Bên ngoài, cách mỏ hắc đồng chừng 10 dặm, có một đội ngũ chậm rãi tới gần, người cầm đầu cưỡi bạch hổ, tay cầm một cây cờ da cự thú chạy như bay về phía trước. Tất một mặt của lá cờ có viết một chữ hoang đỏ tươi bằng thú huyết, mặt còn lại là một chữ cổ. Người này chính là tộc trưởng của hoang cổ bộ lạc, Cổ Trần cầm đầu, sau lưng là 600 tinh nhuệ mạnh nhất bộ lạc, mỗi người cưỡi một con khủng lang đi theo Cổ Trần, tiến về phía mỏ quặng. Con khủng lang này có được từ lần tiêu diệt đội kỵ binh thú nhân tộc trước đó, vốn dĩ chúng đã bị thú nhân tộc thuần phục nên khi Cổ Trần bắt về liền dễ dàng thuần hóa chúng trở thành tọa kỵ. Này Cổ Trần chỉ mang theo 600 người. Còn cưỡi khủng lang đi nên tốc độ rất nhà mầm. Bụi bay mù mịt, cỏ khô tung tóe, một luồng sát khí lao thẳng về phía mỏ quặng. Hắn đến trước cửa vào mỏ quặng, nhóm thú nhân thủ vệ lập tức bị kinh động, cả đám kinh ngạc cảnh giác nhìn về phía đội ngũ đột ngột xuất hiện này. Là lang kỵ tộc ta sao? Có thú nhân nghi ngờ nhìn qua, mơ hồ nhìn thấy từng con khủng lang đang chạy như bay đến, là một đội ngũ đông đúc khoảng 600 người. Khiến chúng phải kinh ngạc chính là, kẻ cầm đầu đội ngũ này lại cưỡi một con bạch hổ. Tay cầm một cây cờ lớn màu đen. Hoang. Cổ. Khi thấy rõ hai chữ lớn ở mặt trước và sau của lá cờ, đám thú nhân lập tức biến sắc, bởi vì hai chữ này chính là chữ của nhân tộc. Là nhân tộc. Không tốt, là địch tập. Nhóm thú nhân thủ vệ hét lớn liên tục, lập tức có thú nhân cầm lấy một cái sừng thú ra sức thổi ô. Tiếng kèn hùng hậu truyền khắp mỏ quặng. Khiến đám nô lệ nhân tộc đang làm việc quần quật bên trong khu mỏ dừng tay lại. Nhanh thú nhân đang ở bên trong mỏ quặng nghe thấy tiếng kèn này liền giật mình, bởi vì đây là kèn lệnh chiến tranh, đại biểu cho có địch nhân đến. Địch tập. Từng tiếng hét lớn vang lên, cả khu mỏ trở nên hỗn loạn, từng nhóm thú nhân cường đại ào cua lấy binh khí chạy vội ra ngoài. Miệng nhóm lang kỵ với sĩ số lên đến ngàn quân xông ra khỏi căn cứ, chạy thẳng ra bên ngoài mỏ quặng. Có cả thú nhân chiến sĩ với quân số đông đảo, tổng cộng mấy ngàn thú nhân chiến sĩ tập hợp lại, tình cảnh vô cùng hùng vĩ. Xảy ra chuyện gì? Bên trong mỏ quặng có rất nhiều nô lệ nhân tộc kinh ngạc, bọn họ nghe thấy tiếng kèn trầm trầm, lại đột ngột trông thấy vô số thú nhân chiến sĩ tập hợp lại, ai nấy đều có chung một suy nghĩ: người đến đây tấn công quặng mỏ. kèn lệnh chiến tranh, là có người đến gây sự với thú nhân tộc sao? Một lão giả kinh ngạc, nhìn thú nhân chiến sĩ khắp bốn phía đang tập hợp lại, ai nấy sắc mặt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí lao ra ngoài khi không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu, có người đến tấn công quặng mỏng như thế, mấy vạn nô lệ nhân tộc bên trong mỏ quặng đều sáng mắt lên, có mấy người rục rịch tâm tư, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được kích động nho nhỏ trong mắt nhau. Là ai đến tấn công mỏ quặng này của thú nhân tộc vậy? Có người mở miệng đặt câu hỏi.